Chương 1488, 6.800 vạn. Âm, bầu trời chấn động, biển rộng thét gào, chiến ý cự long cự đại vô cùng, chiếm cứ trời cao, trên thân thể to lớn, 6.800 vạn chiến văn lóe lên ánh sáng chói mắt, chiến ý mà nó tản ra, dường như khiến cho cả mảnh không gian nơi đây đều trở nên run rẩy. 6.800 vạn đạo chiến văn, nhìn số lượng chiến văn như vậy, bên ngoài vạn cổ tháp, thanh âm hít khí lạnh đồng loạt vang lên. Vô số cường giả sắc mặt chấn động, hiển nhiên bọn họ không ai ngờ được, Mục Trần lại có thể đạt tới bước này. Tiểu tử này, trên đài cao, ngay cả Ma Ha Thiên khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ âm trầm, chiến ý sinh ra bởi 6.800 vạn đạo chiến văn, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng phải tránh lui 99 dặm. Đối mặt với cổ lực lượng này, đừng nói là Thích La, cho dù là Ma Ha U cũng phải tạm né mũi nhọn. Lúc này, hiển nhiên Mục Trần đã có tư cách tạo ra uy hiếp đối với Ma Ha U, hắn lại vẫn còn cất giấu thủ đoạn này. Phù Đồ Huyền nhìn cảnh này, cũng là kinh ngạc ngoài dự đoán. Vốn hắn còn cho rằng trận chiến này của Mục Trần sẽ cực kỳ kinh hiểm, nhưng nào ngờ hắn lại có thể đi tới bước này. Có điều chiến ý mức độ này vẫn có chút vượt quá tầm khống chế của hắn, xem ra Thích La cũng đã ép hắn phải vận dụng lá bài tẩy không thể không dùng. Phù Đồ Huyền dĩ nhiên có thể thấy khóe mắt Mục Trần không ngừng nhỏ xuống huyết lệ, đó là bởi vì chiến ý quá mức bá đạo hùng hồn, khiến cho Mục Trần không thể nào khống chế hoàn mỹ. Có điều may mắn là trình độ bản thân hắn không thấp, nếu không chỉ sợ lúc này đã sớm bị chiến ý cấp độ đó làm cho nổ đầu. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng biết, sợ rằng trước đây khi chưa gặp lại nàng, Mục Trần những năm qua luôn phải trải qua loại chiến đấu kiểu này, từng bước một ép bản thân tới cực hạn. Cũng chỉ có lần lượt đột phá cực hạn, Mục Trần mới có thể đạt tới mức như hôm nay. Biển rộng sôi trào, Thích La động dung, ngẩng đầu, nhìn hủy diệt cự long chiếm cứ không trung, uy áp phủ xuống, khiến cho dù là hắn cũng cảm thấy da đau nhói. Một cổ áp lực cực lớn, ung ung tràn ngập tới, không ngờ Mục phủ chủ lại có thể làm được tới bước này. Thích La cảm thán một tiếng, nói. Nơi xa, Mục Trần làm như cười cười, huyết lệ chảy trên mặt khiến hắn nhìn qua có chút đáng sợ, chậm rãi nói, đối thủ quá lợi hại, không thể không dốc toàn lực. Thủ đoạn này, hắn vốn chuẩn bị cho Ma Ha U, nhưng hiện tại xui xẻo gặp cường địch thế này, cho nên cũng không thể không lấy ra. Vậy cũng là vinh hạnh của ta rồi. Thích La cười nói, chợt vẻ mặt hắn nghiêm túc dần, ánh mắt kiên định. Cho dù đối mặt với uy áp cỡ này, hắn cũng chưa từng lộ ý rút lui. Hai tay khép lại, nói, đã như vậy, vậy để ta thử lĩnh giáo sức mạnh của 6.800 vạn chiến văn đi. Mục Trần không nói gì thêm, chỉ là hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay kết ấn, hống. Trên bầu trời, chiến ý cự long gầm thét, cặp mắt rồng khổng lồ giống như ngôi sao nhìn chằm chằm Thích La, chớp mắt sau đó, đuôi rồng hung hăng quẩy xuống, hư không sụp đổ, thản thể cao lớn trực tiếp hóa thành một đạo chiến ý hồng lưu, lấy tư thế hủy diệt từ trên trời bắn xuống, nhắm thẳng vào Thích La. Chiến ý hồng lưu gào thét xuống, nơi đi qua, toàn bộ đều sụp đổ. Biển rộng phía dưới, lúc này càng là bị luồng sức mạnh kinh khủng đó đánh sụp xuống một vết lõm không thấy đáy, nước biển cũng chảy quanh, không dám tràn vào trong đó. Mà ở trung tâm vết lõm, chính là thân ảnh Thích La. Hắn ngẩng đầu nhìn hủy diệt chi long ầm ầm lao xuống, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, đại kim cương thuật, ông ông. Ngay khoảnh khắc ấy, máu huyết trong cơ thể Thích La sôi trào, kim quang sáng chói phát ra từ trong huyết nhục của hắn, thân thể hắn lúc này lại điên cuồng bành trướng, ngắn ngủi vài hơi thở đã biến thành một cự nhân trăm trượng. Trên thản thể cự nhân hiện đầy văn lộ màu vàng cổ xưa, thậm chí có huyết dịch màu vàng từ lỗ chân lông thấm ra. Một cổ khí tức mãnh hoang hung hãn từ cơ thể hắn bộc phát ra, đó là thần thông đỉnh tiêm nhất của Đại Linh Sơn, nghe nói sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông. Nhìn cự nhân kim sắc này, bên ngoài vạn cổ tháp cũng vang lên tiếng xôn xao kinh thiên, vô số cường giả động dung, hiển nhiên không ngờ tới, Thích La lại tu luyện thành công thần thông mạnh nhất Đại Linh Sơn này. Cái này rõ ràng cũng là lá bài tẩy của Thích La, nhưng hiện giờ lại bị Mục Trần ép ra. Hồng, kim sắc cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, giữa hai tay kim quang bộc phát, tạo thành một vần kim sắc quang luân to lớn, quang luân xoay tròn, tản ra uy năng đáng sợ, tựa như tấm thuẫn cường đại nhất. Âm, vào lúc này, chiến ý hồng lưu cũng từ trên trời giáng xuống, nặng nề đụng lên trên tấm kim sắc quang luân kia. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, ngoài vạn cổ tháp, mọi người chỉ có thể thấy được sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, kim quang tràn ngập chân trời, che lấp hết thảy, cho dù bản thân ở bên ngoài tháp, nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được va chạm kinh khủng đó. Dưới loại va chạm này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng có thể vẫn lạc. Người nào thắng, nhưng mà, bọn họ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm linh lực quang kính, nơi đó, kim quang chói mắt kéo dài chừng mười mấy phút mới dần tiêu tán, mà từng ánh mắt bên ngoài đều gắt gao nhìn, đến chớp cũng không chớp một cái. Trong quang kính, đại dương sụp đổ, vết lõm khổng lồ mãi vẫn lập không đầy, nước biển giống như thác nước, không ngừng từ bốn phương tám hướng gào thét tới. Mà ở trong vết lõm khổng lồ ấy, bọn họ thấy một bóng người trôi lơ lửng phía trên, cả người đẫm máu tươi, mà cái đẩu trọc sáng bóng kia đã biểu minh thân phận của hắn, chính là Thích La. Nhưng mà, hắn lúc này, quanh thân linh lực uể oải, hiển nhiên là hoàn toàn trọng thương. Mà ở nơi xa xa trên bầu trời, chiến ý đại dương cũng trở nên mỏng manh, thế nhưng thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên đó, vẫn rõ ràng như trước. Bên ngoài vạn cổ tháp, một mảnh an tĩnh, kết quả cuối cùng, đã không cần nói cũng biết. Trên đại dương chiến ý mỏng manh, Mục Trần nhìn Thích La trọng thương hôn mê, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ trắng bệch. Một khắc sau, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra. Mục Vương, một vạn chiến sĩ Huyền Long quân trọng thương hôn mê, ít nhất phải mất cả tháng mới có thể khôi phục lại. Thanh âm của Khương Long thống lĩnh truyền tới, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng đã tái nhợt, khóe miệng có vết máu xuất hiện. Lần này, dù thắng Thích La, nhưng Huyền Long quân cũng phải trả giá lớn. Mục Trần khẽ gật đầu, tay áo rung lên, một bình ngọc bay về phía Khương Long, nói, bên trong này có 3 ức chí tôn linh dịch, ngươi phân phát, để cho mọi nờ dê mau chóng khôi phục. Dạ, Khương Long thống lĩnh sắc mặt vui mừng, có số chí tôn linh dịch này, tốc độ hồi phục của bọn họ có thể nhanh một chút. Mục Trần vung tay áo lên, tất cả chiến sĩ Huyền Long quân một lần nữa bị thu vào Huyền Long giới, mà hắn cũng đứng dậy, nhìn thân ảnh nổi lơ lửng trong đại dương. Thích La này, đúng cường hãn không tầm thường, nhưng cũng may là, cuối cùng hắn cũng lấy được thắng lợi. Xung quanh thân thể trọng thương của Thích La, không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bao trùm lấy thân thể hắn, từng chút một đẩy ra ngoài vạn cổ tháp. Mà cùng với việc Thích La biến mất, bất hủ kim thân của hắn cũng vỡ vụn ra, một đạo ánh sáng tử kim to lớn như cự mãng bắn ra. Hống, bất hủ kim thân của Mục Trần bộc phát ra tiếng gầm nhẹ khát vọng, miệng há to hút một cái, nuốt đạo ánh sáng kia vào trong cơ thể. Lần này nuốt chửng, hoàn toàn khác những lần trước, chỉ thấy giữa trán bất hủ kim thân dường như có điểm sáng màu vàng xuất hiện, mà bất hủ kim thân cũng ngẩng đầu, dường như đang ngắm nhìn phương thiên địa này. Mục Trần nhìn cảnh này, có chút hơi hoảng hốt, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng từ trong bất hủ kim thân, hắn cảm nhận được một ý niệm muốn tự tan vỡ, hòa mình vào phương thiên địa này. Cảm giác ấy chợt lóe rồi biến mất. Mục Trần rất nhanh tỉnh lại, một lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trên thân thể cao lớn của bất hủ kim thân, kim sắc thần văn lưu động, tựa như phủ thêm một tầng áo giáp hoàng kim, không thể phá hủy. Cảm thụ biến hóa của bất hủ kim thân, Mục Trần cũng mỉm cười một cái, tay áo vung lên, bất hủ kim thân hóa thành kim quang đầy trời, tiêu tán. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, không gian quanh thân bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, biến hóa. Nó đại biểu cho việc hắn đã thông qua đào thải tầng này, sắp tiến vào tầng cuối cùng kia, mà ở nơi đó, hắn có thể thấy vạn cổ bất hủ thân chân chính. Vừa nghĩ tới đây, ngay cả ánh mắt Mục Trần cũng hiện vẻ nóng rực. Máu huyết cả người dường như cũng sôi trào lên, một cổ khát vọng chưa bao giờ có, từ nơi sâu nhất trong tâm linh dâng lên. Vạn cổ bất hủ thân, vì ngày này, hắn nỗ lực bao nhiêu năm, từ thời khắc tu thành đại nhật bất diệt thân, hắn chưa có lúc nào không mong chờ ngày này, chỉ là lúc đó, hắn chẳng qua là thiếu niên yếu đuối, chỉ có thể đem khát vọng đó chôn sâu trong nội tâm. Nhiều năm qua đi, ưng con non nớt, cuối cùng cũng vỗ cánh bay lượn 9 tầng trời, tới hôm nay, hắn đã chân chính trở thành cường giả hàng đầu đại thiên thế giới này, mà bây giờ, hắn cũng đã có tư cách thực hiện cổ khát vọng sâu trong nội tâm kia. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, mặc cho không gian vặn vẹo kia bao trùm lấy, cuối cùng dần dần biến mất. Vạn cổ bất hủ thân, ta tới. Dịch bởi Zero.